Thế giới phép thuật, chương 27, trao đổi học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tại trường, vậy là các em đã được giới thiệu qua vụ trao đổi này. Vậy thì hãy đối xử tốt với những học sinh trường khác trong 2 tháng tới. Thầy hiệu trưởng với chiếc loa phát thanh trên tay. Ở bên dưới sân khấu là bầu không khí náo nhiệt của những học sinh vui mừng phấn khởi. Một số thì khóc lóc, nhớ mong, một phần vì học sinh phải sang trường khác là Yuto, tâm điểm của sự vui sướng. Phần còn lại là do Lufia và Grouder cũng phải chuyển sang. Em vẫn chưa được thông báo trước. Yuto đứng cạnh thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng quay sang mỉm cười, ghé vào tai cậu. Nhưng học sinh chuyển sang đấy sẽ được miễn học phí. Đồng thời trường học bên đó sẽ có những hoạt động có thưởng đấy. Thầy hiệu trưởng, Yuto nghe xong, nói tiếp, thế sao hai người bọn họ có vẻ lo sợ vậy? Yuto chỉ tay vào Grouder và Lufia ở phía sau. Bởi ngôi trường mà em sắp tới là ngôi trường dành cho quý tộc. Trường Trung học Phổ thông Đờ Kinh, thầy hiệu trưởng. Và thầy nhét em vào cái chỗ đấy. Yuto nhăn mặt, thầy hiệu trưởng mỉm cười đập vào lưng cậu. Hãy cho chúng thấy sức mạnh của trường Shishima chúng ta, như em đã làm với hai em kia. Thầy hiệu trưởng, Yuto quay lại nhìn hai con người thiếu sức sống kia. Cậu thở dài, bước lại gần. Xong chuyện này thầy sẽ phải trả em một khoản tiền kha khá đấy. Yuto, cậu bước qua hai người bọn họ và nói, không giống mấy người thường ngày chút nào, mau đi thôi. Yuto, Grouder nghe thấy đen mặt, lại gần Yuto nói lớn, sao cậu có thể bình tĩnh được như thế? Đấy là trường học cho những người cao quý, những quý tộc và cả đại quý tộc nữa, cậu có biết không? Grouder, tôi mới biết đấy. Những người cao quý là những người làm việc trong bộ máy nhà nước à, cả đại quý tộc nữa. Yuto, cậu im lặng một lúc, rồi chạy ra chỗ thầy hiệu trưởng, nhảy lên và tấn công bằng thanh kiếm. Đùa nhau à, Yuto hét lớn. Thầy hiệu trưởng lập tức đỡ lấy thanh kiếm bằng tay không với một chút mana. Có chuyện gì vậy, thầy hiệu trưởng? Cái trường kia nó có cả đại quý tộc cơ à, thầy có vẻ muốn giết em nhỉ? Thầy rõ ràng đã biết chuyện của em ngày hôm qua nhỉ mà nhỉ. Yuto, thầy hiệu trưởng hất thanh kiếm ra. Mỉm cười, trên mặt có chút mồ hôi. À thì, thầy cho em cơ hội để hòa giải với gia tộc họ. Thầy hiệu trưởng, hòa giải thì cũng đã hòa giải rồi. Nhưng thầy có biết mấy tên quý tộc nhà Mosuki nhìn em với ánh mắt thế nào không hả? Em đã thề không liên lụy với chúng rồi. Yuto, đấy chỉ là do em nghĩ thế thôi. Chứ người nhà Mosuki ai cũng rất hiền lành. Thầy hiệu trưởng, hả? Hiền lành á, thầy đang đùa với em đấy à? Thầy có biết khi vừa gặp em hắn đã phang ngay câu phân biệt giai cấp rồi. Mà thế quái nào hắn biết em là thường dân chỉ với cái nhìn. Yuto, thầy không muốn nói nhiều nữa. Xe đến rồi, mau ra xe đi. Nếu không thầy sẽ nói tất cả vụ việc em gây ra với chị của em. Thầy hiệu trưởng, Yuto tặc lưỡi, bước ra ngoài cổng cùng Grouder và Lufia. Quay lại phía thầy hiệu trưởng và giơ ra ngón giữa. Thằng nhóc này được chiều quá nên hư rồi. Thầy hiệu trưởng, cậu lên chiếc xe limo màu đen của trường. Còn Grouder và Lufia thì lên xe của riêng bọn họ. Cậu nhìn lại trường lần cuối. Rồi quay mặt lại, nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. Dậy đi, chúng ta đến nơi rồi. Tài xế, cậu khẽ mở mắt, lừ đừ ngồi dậy, nhìn qua cửa kính, to vãi. Yuto, cậu xuống xe, nhìn ngắm ngôi trường tiếp theo của cậu. Ngôi trường này mới thành lập 3 năm mà to gấp đôi trường của mình. Đúng là chán thật. Yuto, bước đến cổng trường. Cậu bất chợt bị một ai đó giữ lại. Đó là bảo vệ của ngôi trường này. Cậu là Yayami Yuto phải không? Bảo vệ, vâng. Mà chú có biết Grouder và Lufia đâu không? Yuto, tôi sẽ đưa cậu đến phòng hiệu trưởng. Ở đấy cậu sẽ được gặp họ. Bảo vệ, nói xong, bảo vệ giơ ra tấm thẻ màu xanh, áp đầu của tấm thẻ vào thanh kim loại màu đỏ ở cạnh cổng. Cánh cổng nhanh chóng được mở ra, thấy vậy cậu bước vào trong, cánh cổng cũng lập tức đóng lại. Đi thẳng, cậu sẽ thấy ba dãy nhà. Vào dãy nhà ở giữa rồi đi lên tầng 3, cậu sẽ gặp được họ. Bảo vệ, cảm ơn, Yuto, cậu bước đi, nhìn ngắm xung quanh, chuẩn bị một chuỗi ngày mệt mỏi thôi nào. Yuto, ở trường Shishima, cậu ta đi rồi. Sao, chúng ta không thể tiễn cậu ta vì phải ở đây hướng dẫn học sinh mới. Ninji, Tenma không nói gì, ngồi nhai rôm rốp bịch bánh gạo. Này, cậu không cảm thấy gì sao? Whis, cảm thấy gì? Tôi chỉ lo Yuto ở đấy không làm loạn thôi. Tenma, ai mà biết được cậu ta có làm loạn hay không? Monaco, cẩn thận, Tenma bỗng dưng hét lớn. Bùm, bức tường sau lưng Monaco phát nổ. Cái, Monaco ngay lập tức nhảy ra xa. Từ đám khói, ba người mặc áo màu trắng bước vào. Này khét. San, cậu phá tường suýt gây thương tích cho người ta rồi kia. Im đi Lilin, tại cái trường này bé quá, chả thấy cửa đâu cả. Khét, sao không suy nghĩ đơn giản hơn đi. Phòng này gần một căn nhà nên chắc cái cửa nó phải ở trong căn nhà đó chứ. Hả, cửa trong nhà ư, tại sao chúng ta lại phải chuyển đến cái trường này cơ chứ. Khét. Đừng có hét lớn khét. San, cậu phải điềm tĩnh như Rasa. Chan kia kia, Lilin. Bây giờ thì, xin chào mọi người. Chắc mọi người là những người đứng đầu ở đây nhỉ. Vậy mọi người có thể giúp tôi mở mang tầm mắt chứ? Rasa nói rồi lấy ra một cuốn sách. Tất cả không nói gì. Đứng im như tượng, khốn khiếp. Mấy tên này còn phiền hơn Yuto. Mọi người trong top. Dạo này bí quá, chả nghĩ ra cái gì. Chắc tạm dừng một thời gian để tu luyện quá. Cách chương.